Giống như nhìn thấu tâm tư hắn, Dư Uy Hoa nhẹ nhàng vỗ lên vai hắn, nói: "Hạo Thiên, trưởng giáo chân nhân đã nói, ta bởi vì đột phá cấp độ cực hạn cho nên mới có thể phục dụng một viên chân nguyên đan, loại đan dược này có dược lực bá đạo dị thường, mặc dù ta chỉ phục dụng một viên, nhưng đã vượt qua một cấp bậc." "Chân nguyên đan là đan dược gì?" Dư Uy Hoa nhẹ giọng nói. "Nghe nói đây không phải là đan dược cho tu luyện giả bình thường phục dụng, mà chỉ cho cường giả tu luyện thành linh thể phục dụng." Trình Hạo Thiên run sợ cả kinh, giờ mới hiểu Dư Uy Hoa có thể dễ dàng vượt đến tứ giai cũng là trường hợp đặc biệt thôi. Khóe mắt Trình Hạo Thiên đột nhiên liếc về đạo thân ảnh ảo diệu đi ra từ trong phòng, hai mắt lập tức sáng lên, lập tức bỏ qua Dư Uy Hoa, bước nhanh tới, nói: "Hình Dư tỷ." Dư Uy Hoa lắc lắc đầu, thấp giọng nói mấy câu, cũng thông minh rời khỏi. Về phần Hoắc Khánh Cương và Vương Vũ liếc mắt nhìn nhau, cũng không một lời rời đi, bọn họ không muốn ở lại làm kỳ đà cản mũi. Cầu Hinh Dư thấy vẻ mặt rủ rì của mọi người, mặt cười không khỏi đỏ lên, nhưng ngay sau đó liền khôi phục bình thường, nói: "Hạo Thiên, ngươi cũng biết chuyện tiểu linh giới bị khóa." Thần tình trên mặt Trình Hạo Thiên lập tức trở nên nghiêm nghị, nói: "Hình Dư tỷ biết nguyên nhân đó không?" Cầu Hinh Dư chậm rãi gật đầu, nói: "Lúc trưởng giáo chân nhân triệu tập ta cùng Dư Sư Huyên cũng có đề cập đến, đây là do bộ tộc Kim Cương muốn nhúng chàm vào tiểu linh giới do Phiêu Miêu Đại Lục quản lý, cho nên mới phải lấy pháp lực vô thượng cắt đứt liên lạc với tiểu linh giới." Đôi mắt Trình Hạo Thiên lộ ra một tia lạnh lùng, bất quá hắn cũng biết, lấy thực lực mình trước mắt, căn bản không cách nào chống lại loại tồn tại này. Bộ tộc Kim Cương có năng lực vậy sao, còn nhân tộc chúng thì sao? "Nhân tộc chúng ta cũng có." Cầu Hinh Dư hơi ngập ngừng nói. "Nếu như nhân tộc không lập tức phá hiện đầu mối còn xuất thủ quấy nhiễu chúng, thì tiểu linh giới đã thoát khỏi sự quản lý của Phiêu Miêu Đại Lục rồi." Trình Hạo Thiên thầm thở phào nhẹ nhõm, nói: "Trưởng giáo chân nhân cho ngươi và Uy Hoa về, không phải chỉ muốn thông báo chuyện này cho ta thôi chứ?" Cầu Hinh Dư uyển chuyển cười một tiếng, Trình Hạo Thiên trầm ổn hơn nàng dự liệu nhiều. "Trưởng giáo chân nhân phái chúng ta xuống đây cùng ngươi tu luyện. 3 tháng sau, tu luyện giả kiệt xuất của các đai phái sẽ ra ngoài, đi vào trong tiểu linh giới của bộ tộc Kim Cương." Nàng vương u, v, quy, quy, nói xong từ cuối, đôi mắt mơ hồ ẩn chứa moi tia sát khí bén nhọn. Trình Hạo Thiên nhích miệng cười một tiếng, nói: "Không tệ, ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Nếu trận chiến với bộ tộc Kim Cương mở ra, thì Trình Hạo Thiên tuyệt đối không có bất kỳ thương xót gì. Thời gian 3 tháng không dài, mà 3 người chúng ta đều có tên trong danh sách xuất hành. Trưởng giáo chân nhân đã thông báo rồi, chúng ta sẽ thành một tổ do Dư Sư Huyên dẫn dắt." Cầu Hinh Dư nghiêm nghị nói: "Chuyện này tương đối nguy hiểm, Hạo Thiên, ngươi cần luyện chế sinh mệnh phù triện cùng linh quang phù triện nhiều lên một chút." Trình Hạo Thiên gật mạnh đầu, bây giờ hắn đã hiểu hàm ý của Vân Thải Diệp lúc trước. Vạn Bảo Hiên cư nhiên có được tin tức trước một bước, thực lực quả nhiên thâm bất khả chắc. Đột nhiên Trình Hạo Thiên khẽ nhíu mày, hắn vứt túi không gian xuống, lấy ôn dưỡng hồ ra. Một ánh sáng chợt hiện lên, Trang Mạt Mạt tiểu muội muội đã đứng trước mặt bọn họ. Đây không phải là lần đầu tiên Trang Mạt Mạt từ trong ôn dưỡng hồ yêu cầu được ra ngoài. Trình Hạo Thiên đối với nàng còn chút kiêng kỵ, nên lập tức không dám chậm trễ. Trang Mạt Mạt nghiêng cái đầu nhỏ, nhìn Cửu Hinh Dư đột nhiên nói: "Tỷ đã đột phá tứ giai rồi." Cửu Hinh Dư khẽ mỉm cười, nói: "Không sai, tiểu muội muội có nhãn lực thật tốt." Trên mặt Trang Mạt Mạt lộ ra nụ cười vui vẻ, nói: "Không nghĩ tới tỷ lại đột phá nhanh như vậy, thật tốt." Nàng nghiêng đầu, vẻ mặt cười cười, nói: "Ca ca tạm biệt, gặp lại sau." Trình Hạo Thiên cùng Cửu Hinh Dư ngẩn ra, chỉ thấy nàng đột nhiên đánh tới Cửu Hinh Dư. Động tác thật sự quá đột ngột, hơn nữa trên mặt vẫn mang theo nụ cười ngọt ngào, làm cho người ta căn bản không cách nào có nửa điểm đề phòng. Cho nên khi Trình Hạo Thiên kịp phản ứng, thân thể kiểu diễm của Trang Mạt Mạt đã đụng tới thân thể Cửu Hinh Dư, rồi đột nhiên biến mất. Hai người hai mặt nhìn nhau, suy nghĩ cũng đình trệ trong chớp mắt. Trình Hảo Thiên sắc mặt đại biến, từng bước tiến đến, đã cầm lấy ngọc thủ của Cửu Hinh Dư, chân khí trong cơ thể lay động tràn vào bên trong thân thể nàng, đồng thời khí xoáy tụ bên trong não vực cũng loạn chuyển, ấm ký quang ám giống như sóng vỗ sôi trào kịch liệt lên. Xong, động tác hắn vơ, u, v, quy, quy, mới được một nửa, chỉ thấy trên mặt Cửu Hinh Dư lộ ra thần sắc cực kỳ cổ quái, còn nhẹ nhàng phất tay, nói: "Không nên lỗ mãng." Chân khí cùng linh lực nhất thời dừng lại trong trái thái kìm hãm thủy chung không chân chính phóng ra. Đôi mi thanh tú của Cửu Hinh Dư cau lại, tựa hồ đang tiến hành câu thông với Trang Mạt Mạt. Sắc mặt nàng lúc thì vui mừng, lúc thì nổi giận, lúc thì khiếp sợ, trong nháy mắt này đã biến ảo hơn 10 vẻ mặt bất đồng. Một lúc lâu sau, nàng thở dài một tiếng, nói: "Thì ra là vậy." Trình Hảo Thiên nghi hoặc hỏi: "Hình Dư tỷ, chuyện gì xảy ra vậy?" Cầu Hình Dư cười khổ nói: "Hảo Thiên, ta rốt cuộc cũng biết Trang Mạt Mạt là cái gì." Trình Hảo Thiên trầm giọng nói: "Nàng là cái gì?" Hai người đồng thời tránh sử dụng từ người, rất rõ ràng cho thấy hành động dược thần khó lường của Trang Mạt Mạt tuyệt đối không phải của nhân loại. "Ngươi còn nhớ lúc chúng tiến vào Vạn Kiếm Các nghe được tiếng kêu không?" Cầu Hinh Dư uyển chuyển nói: "Nhớ rõ, bất quá thanh âm này ngay khi Trang Mạt Mạt xuất hiện đã biến mất." "Không sai, bởi vì tiếng kêu gọi chúng ta chính là Trang Mạt Mạt, hoặc nói cách khác là bản thể của nàng." "Bản thể?" Trình Hảo Thiên lặp lại hai từ này, đột nhiên sắc mặt đại biến, nói: "Nàng là khí linh." Bây giờ Trình Hảo Thiên rốt cuộc suy nghĩ ra tại sao Trang Mạt Mạt lại có thể ở bên trong ôn dưỡng hồ, hơn nữa còn có thể hấp thu phần lớn phách lực tinh túy. Bởi vì nàng là một khí linh. Chẳng qua uy năng khí linh này thật sự là quá lớn. Cầu Hinh Dư chậm rãi gật đầu, nói: "Ở đỉnh phong Vạn Kiếm Các có một thanh cực âm kiếm trấn áp, là vì tiền bối kia ngày xưa lúc hành tẩu thiên hạ sử dụng thần binh này. Cuối cùng cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì bị phong ấn bên trong Vạn Kiếm Các, mà Trang Mạt Mạt chính là bên trong nó gần trăm năm mới ngưng tụ ra thành khí linh." Hai hàng lông mày Trình Hảo Thiên nhướng lên, nói: "Tiền bối đó truyền thụ cho ngươi cực âm nội mị thuật sao?" Cầu Hinh Dư nhẹ nhàng lên tiếng: "Sau khi ta đột phá tứ giai, khí xoáy tụ trong cơ thể tạo thành lập thể, căn bản xây dựng ra không gian, cho nên Mạt Mạt mới có thể tiến vào khe hở bên trong khí xoáy tụ cùng ta tu hành." Dừng một chút, nàng nói: "Chúng ta ở chung một chỗ, tốc độ tu hành cũng có thể gia tăng gấp 3. Trình Hảo Thiên nghe xong cũng không kỳ lạ, vẻ mặt hâm mộ, nhưng trong lòng lại cực kỳ lo lắng. Cầu Hinh Dư có được Trang Mạt Mạt thật sự là chuyện tốt sao? Thanh kiếm trấn áp ở trên đỉnh Vạn Kiếm Các có lai lịch ra sao?" Hồi lâu, hắn thở dài một tiếng, dứt bỏ toàn bộ tất cả băn khoăn. Không nói đến Cửu Hinh Dư đã tập được cực âm nội mị thuật, cho dù là Trang Mạt Mạt cũng đã từng cứu hắn một mạng. Song phương bọn họ đã dứt bỏ ăn oán rồi, cho dù trên người Trang Mạt Mạt có bí mật cùng ủy khuất gì, bọn họ đều phải gánh vác. Đây chính là cách làm người của Trình Hảo Thiên, tuyệt đối không thay đổi. Cầu Hinh Dư và Dư Uy Hoa cứ như vậy an cư bên trong Bạch Thảo Phong, bọn họ toàn tâm đầu nhập vào tu luyện, chuẩn bị cho hành trình 3 tháng sau đến Kim Cương Tiểu Linh Giới. Mà Trình Hảo Thiên cũng nghe được Vân Thải Diệp khuyến cáo, nên tu luyện cũng không quên chế tạo phù triện. Dù sao tốc độ chế tạo phù triện của hắn cực nhanh, hơn nữa dưới sự trợ giúp của Ngưng Tâm Bút, liền có thể luyện chế vượt cấp, thành tích có được lại càng tốt. 20 ngày sau, khi Trình Hảo Thiên phân loại toàn bộ mấy ngàn phù triện xong, cũng đến ngày mở buổi đấu giá. Hắn khai báo một tiếng, đi tới bên trong chi nhánh Vạn Bảo Hiên. Vân Thải Diệp đã sớm ở đây chờ sẵn. Trong chi nhánh có một truyện tống trận độc lập, hơn nữa đã sớm đặt sẵn linh khí phù triện. Một quang quyển luân hồi nhanh chóng hiện ra, thân ảnh hắn nhất thời vô ảnh vô tung. Chiến Thiên. Tác giả: Tê Hơ U V Quy Quy O Nơ Thiên Bạch Hạ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 327. Giám định. Bên trong cung điện khổng lồ hùng vĩ có vô số ánh nến đỏ rực rỡ chiếu sáng, bên trong chiếc đỉnh cắm đầy từng bó hương, sương khói tỏa ra khắp đại điện. Dưới mảnh sương khói này, từng bóng người từ trong ánh nến chập chờn bước ra. Trên những bóng người này bao phủ một tầng vầng sáng nhàn nhạt. Tầng sáng này không chỉ có thể che tầm mắt mọi người, mà ngay cả linh lực và chân khí cũng không thể xuyên thấu qua. Bất quá, vầng sáng hiện ra, mọi người vẫn có thể đủ nhìn thấy một tia dấu vết bên trong. Bất quá, chỉ bằng vào đường viền tầng sáng, nhiều nhất có thể phân biệt là nam hay nữ cùng với hình thể đại khái ra sao, nhưng căn bản cũng không cách nào thấy rõ mặt mũi. Trình Hảo Thiên từ trong một mảnh hào quang mỹ lệ đi ra, thấy được mọi thứ không khỏi ngẩn người. Bất quá sau một khắc, trên mặt hắn lập tức nổi lên nụ cười nhàn nhạt, làm như vậy đúng là tâm đầu ý hợp với hắn. Xem xét ngọc bài trên tay, hắn có thể cảm ứng được một cỗ linh lực đang tiến hành câu thông cùng ngoại giới. Mà bởi vì lực lượng này vận chuyển, cho nên quanh người hắn mới tạo ra vầng sáng hộ thân thần kỳ như thế. Đương nhiên, loại thủ đoạn này tuyệt đối không đơn giản, nếu như không có năng lực kinh thiên thì tuyệt không cách nào thi triển. Vạn Bảo Hiên đúng là Vạn Bảo Hiên, buổi đấu giá do họ tổ chức, nhất thời liền có mấy phần sắc thái thần bí. Ở bên trong đại sảnh khổng lồ này, lúc đầu có hơn ngàn vầng sáng đi lại, điều này nói rõ nhân số tham dự buổi đấu giá này vượt quá ngàn người. Những người này hoặc là đi lại ở trong sảnh, hoặc là tìm một chỗ an tĩnh ngồi xuống, cũng không có người nào nói chuyện với nhau. Quả thật, dưới tình huống này trừ phi quen thuộc cỡ như Trịnh Hạo Thiên cùng Dư Uy Hoa, Lâm Đình, nếu không sẽ không dám dễ dàng kết giao nhau. Trịnh Hạo Thiên lượng thứng đi vào trong đại sảnh, chỉ chốc lát đã tới một gian phòng. Ở chỗ này có ba hàng gian phòng nhỏ, mỗi dãy có chừng hơn 50 căn. Có gian phòng đã đóng cửa, cũng có gian phòng vẫn mở. Thông qua cánh cửa, có thể thấy bên trong có một người đang yên tĩnh tính tọa, chỉ là không cách nào nhìn thấy diện mục thật mà thôi. Trình Hảo Thiên do dự một lát, rốt cuộc cũng đi vào. Khi hắn tiến vào gian phòng, cửa gian phòng nhất thời tự đóng, hơn nữa ở bên ngoài còn sáng lên một tầng vầng sáng thật mỏng, bao trọn gian phòng lại. Làm như vậy, cho dù là cường giả thập giai cũng đừng mơ có thể nghe được người trong phòng trò chuyện cái gì. Các hạ, mời ngồi. Một thanh âm hùng hậu có lực vang lên từ phía đối diện. Không biết các hạ muốn đấu giá vật phẩm gì, có thể lấy ra cho lão phu xem thử không? Trong buổi đấu giá lần này, không chỉ có Vạn Bảo Hiên lấy vật phẩm của mình đấu giá, mà tất cả khách đều có thể mang theo vật phẩm tiến hành đấu giá. Vân Thải Diệp đã cam đoan với hắn tỉnh tẩy phù triện, sinh mệnh phù triện cùng linh quang phù triện sẽ không xuất hiện ở trong buổi đấu giá này. Ám chỉ rõ ràng như thế, nếu mà Trình Hảo Thiên nghe không ra, vậy thật là quá ngu ngốc rồi. Đưa tay mở túi không gian ra, Trình Hảo Thiên lấy ra 30 tấm phù triện. Người đối diện nọ lấy ra thủy tinh cầu thoáng giám định qua. Sau đó, động tác của hắn lập tức đình trệ lại. Ở trong vầng sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy ánh mắt hắn biến đổi màu sắc bất đồng với vầng sáng, nhìn chăm chú vào Trình Hạo Thiên. Mặc dù biết rõ đối phương căn bản không thể nhìn thấy khuôn mặt mình, nhưng trên mặt Trình Hạo Thiên vẫn lộ ra một nụ cười vui vẻ. 30 tấm phù triện mà hắn lấy ra đều là sinh mệnh phù triện lục giai hệ quang minh. Lục giai, thượng phẩm, cực phẩm, thậm chí còn cả siêu phẩm. Từ trong miệng Vân Thải Diệp, Trình Hảo Thiên đã biết, Vạn Bảo Hiên tổ chức buổi đấu giá này kỳ thật có quy định cực kỳ nghiêm khắc. Thí dụ như khách mời lần này đều là tu luyện giả lục giai hoặc người đủ tư cách vào. Nếu như không đến tứ giai thì ngay cả tư cách cũng không có. Mà vượt qua lục giai đạt đến cảnh giới thất giai, vậy sẽ tham dự buổi đấu giá cao cấp hơn mà không còn ở đấu giá cấp độ này. Đương nhiên, ở Phiêu Miêu Đại Lục, tuyệt đại đa số tu luyện giả đều vĩnh viễn không thể nào có tư cách tham gia. Bởi vì trong tay bọn hắn không đủ bảo vật đổi lấy linh bảo điểm sổ. Bất quá cũng vì tham gia buổi đấu giá lần này, mà tu luyện giả lục giai từ thiên nam địa bắc trên Phiêu Miêu Đại Lục đều tề tụ lại, Cho nên Trịnh Hạo Thiên mang sinh mệnh phù triển lục giai cực phẩm ra liền làm cho vị giám định kinh ngạc. Vầng sáng trên người hắn lần nữa dao động, hắn cầm lấy một tấm khác bắt đầu từ từ kiểm nghiệm. Mặc dù tấm thứ nhất đúng là sinh mệnh phù triển lục giai, nhưng cũng không có nghĩ tấm phù triển kế tiếp cũng như vậy. Song, dưới sự điều khiển tần suất của thủy tinh cầu càng lúc càng nhanh, linh lực do thủy tinh cầu phóng thích càng lúc càng nhiều. Điều này nói rõ vị giám định sư kia đã có chút rối loạn, cho nên điều khiển thủy tinh cầu không còn ổn định và chấn tĩnh như bình thời. Một lúc thật lâu sau, trong màn hào quang phát ra một tiếng thở dài. Các hạ, hàng hóa của ngài tại hạ đã giám định qua, 19 tấm sinh mệnh phù triển lục giai thượng phẩm, 10 tấm sinh mệnh phù triển lục giai cực phẩm, còn một tấm. Hắn dừng lại một chút, tựa hồ ngay cả chính hắn cũng không dám tin. Còn có một tám sinh mệnh phù triển lục giai siêu phẩm. Trình Hảo Thiên chậm rãi gật đầu, nói. Ngươi giám định rất chính xác. Người nọ thấp giọng. Các hạ, những phù triển này ngài có ý muốn đấu giá ở đây sao? Trình Hảo Thiên thấy buồn cười, nói. Nếu như không đấu giá, thì ta cần gì lấy ra? Người nọ cười hắc hắc hai tiếng, nói. Các hạ, thật ra những đồ này không nên đấu giá ở đây. Trình Hảo Thiên kinh ngạc nói. Xin chỉ giáo. Không biết các hạ đổi linh bảo điểm sổ để mua cái gì? Người nọ nhuần nhuyễn hướng dẫn. Nếu các hạ có thể đến đây, tự nhiên cũng có thể hiểu rõ thực lực của bổn hiên ra sao. Nếu như các hạ nguyện ý bán những phù triện này cho bổn hiên, thì bảo đảm tuyệt không để cho các hạ thất vọng. Trình Hảo Thiên chớp mắt vài cái, giờ khóc giờ cười lắc đầu. Hắn do cuộc có chút hiểu tại sao Vân Thải Diệp lại khẩn trương với mình như thế, mỗi lần nhận được tin tức mình đến, liền trong thời gian ngắn nhất chạy đến. Hơn nữa, suốt một năm hắn đi tới Vạn Bảo Hiên cư nhiên chẳng bao giờ gặp phải hai người chủ trì khác ở chi nhánh. Rõ ràng là Vân Thải Diệp sau lưng dùng lực chủ động tỉ hiểm với hai vị kia. Nguyên lai, sinh mệnh phù triển hệ quang minh nổi tiếng như thế. Mà ở bên trong Vạn Bảo Hiên, những quản sự này luôn cạnh tranh kịch liệt với nhau. Trình Hảo Thiên trước sau bán cho Vạn Bảo Hiên sinh mệnh, linh quang cùng tỉnh tẩy phù triển càng lúc càng nhiều, không còn là số lượng ít. Mà trong trí nhớ hắn, lại chưa bao giờ thấy Vạn Bảo Hiên ghi chép lại bán ra. Giống như những phù triển đó tiến vào cách động không đáy thủy chung không đây được. Lúc này, giám định sư trước mắt sau khi nhìn thấy sinh mệnh phù triện cư nhiên không để ý đến quy củ của buổi đấu giá mà hỏi thu mua. Bởi vì chữ lời luôn trên đầu, nếu như không có ít lời khổng lồ, người này cũng không có khả năng yêu cầu như vậy. Trình Hảo Thiên trầm ngâm hồi lâu, rồi nhã nhặn từ chối. Theo tại hạ biết, một khi lấy ra bảo vật cần giám định, nhất định phải đưa đến buổi đấu giá. Mà trong quá trình này cho dù là chủ nhân bảo vật cũng không có quyền thu về. Người nọ buồn cười, nói. Các hạ cứ việc yên tâm, tại hạ vốn là người trong Vạn Bảo Hiên, tự nhiên có thể xử lý tất cả thỏa đáng, tuyệt không để cho các hạ gặp phiền phức gì. Hơn nữa, hắn nói rất chân thành. Các hạ đã có năng lực đạt được sinh mệnh phù triển nhiều như thế, nhất định là một vị ngọc phù sư lục giai hệ quang minh. Nếu mà có thể, tại hạ muốn cùng các hạ thành lập quan hệ hợp tác lâu dài. Trình Hảo Thiên cười khổ một tiếng, bất quá hắn cũng biết rõ vì sao vị giám định sư này biểu hiện như vậy. Dưới tình huống không nhìn thấy diện mạo của nhau, cũng không biết thân phận nhau. Nếu không gọn gàng dứt khoát nói ra tâm ý bản thân, hơn nữa trong thời gian ngắn nhất đả động đối phương, thì về sau khó có cơ hội nữa. Nếu như không có Vân Thải Diệp thì có lẽ Trình Hảo Thiên đã động tâm, nhưng sau một lúc, hắn không chút do dự lắc đầu, nói. Đa tạ hảo ý các hạ, nhưng tại hạ không có thói quen hợp tác lâu dài cùng người khác. Hào quang người nọ khẽ động, bất đắc dĩ nói. Đã như vậy, không biết các hạ định xử lý những sinh mệnh phù triện này như thế nào? Trình Hảo Thiên trầm ngâm một lát, nói. Tại hạ không muốn làm trái quy của buổi đấu giá, hay là cứ theo kế hoạch mà làm đi. Người nọ nặng nề lắc đầu, mặc dù không muốn buông bỏ, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn là nói. Cũng được, không biết các hạ định đấu giá một lần, hay là chia ra đấu giá. Trịnh Hảo Thiên liền giật mình, nói. Chuyện này cũng có khác nhau sao? Đó là hiển nhiên, nếu mà các hạ không cần linh bảo điểm sổ, tự nhiên có thể đấu giá một lần. Nhưng nếu muốn kiếm nhiều linh bảo điểm sổ hơn, vậy chúng ta sẽ cung cấp phương án đấu giá tốt nhất. Mặc dù Trịnh Hảo Thiên không đáp ứng thỉnh cầu hắn, nhưng người này vẫn tận tâm giải thích. Trịnh Hảo Thiên khẽ mỉm cười, nói. Tại hạ tự nhiên hy vọng kiếm được nhiều linh bảo điểm sổ một chút, xin quý hiên đấu giá cho. Người nọ khẽ lắc đầu đưa tay lấy một khối ngọc thạch hình lệnh bài, nói. Đây là nội dung cùng số hàng hóa của ngài, xin kiểm tra một chút có sai lầm hay không. Trịnh Hảo Thiên nhận lấy lệnh bài, mỉm cười quét linh lực qua. Phía trên ghi lại rành mạch một tấm lục giai siêu phẩm, 10 tấm cực phẩm cùng 19 tấm lục giai thượng phẩm sinh mệnh phù triện. Đây là bằng chứng, một khi đấu giá kết thúc có thể sử dụng vật này tới đổi linh bảo điểm sổ. Cẩn thận cất ngọc bài xong, Trịnh Hảo Thiên do dư một chút, rốt cuộc lần nữa móc ra 30 tấm phù triện, xếp thành một hàng đặt ở trước mặt người này. Chiến Thiên. Tác giả. T. Hơ U. V. Quy Quy O. Nơ Thiên Bạch Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 328. Vòng giao dịch nhỏ. Ngay thời khắc 10 tấm phù triện chỉnh tề bày ra trước mặt, sắc mặt vị giám định sư kia nhất thời trở nên cực kỳ cổ quái. Hắn lặng lặng nhìn đối phương, liều mạng nháy mắt, muốn nhìn thấu vầng sáng kia để thấy rõ khuôn mặt hắn. Nhưng mà cực kỳ đáng tiếc là, cho dù hắn cố gắng như thế nào cũng không nhìn thấu vầng sáng đó. Bất quá, có thể có tư cách làm giám định sư ở đây, nhiều ít cũng chứng kiến trường hợp kỳ lạ. Sững sờ trong giây lát, hắn lập tức khôi phục bình thường. Lần nữa cầm thủy tinh cầu lên bắt đầu tiếp tục giám định. Một tia sáng nhu hòa trong nháy mắt chiếu xạ trên thủy tinh cầu. Sau đó, hắn cũng nhìn không được mà kinh hãi, thất thanh nói. Linh quang phù triện lục giai cực phẩm. Mặc dù biết rõ tuyệt đối không thể nhìn thấy khuôn mặt vị ngọc phù sư này, nhưng hắn vẫn theo bản năng ngẩng đầu liếc nhìn Trịnh Hảo Thiên một cái. Tuy lúc Trịnh Hảo Thiên lại lần nữa lấy phù triện ra, hắn cũng có một tia dự cảm, nhưng mà khi dự cảm này trở thành thực tế, hắn vẫn rung động thật lâu. Lần lượt giám định từng tấm, sắc mặt hắn càng lúc càng biến đổi. Một vị ngọc phù sư quang minh hệ có thể luyện chế ra sinh mệnh phù triện và linh quang phù triện cũng không có gì kỳ quái. Nhưng mà chất lượng những phù triện này quá cao, tất cả phù triện ít nhất đều là thượng phẩm, còn có 1/3 là cực phẩm, mà càng làm người khiếp sợ là, hắn phát hiện trong đống phù triện này có một tấm siêu phẩm. Siêu phẩm, phù triện đẳng cấp này đã gần giống như một bảo vật nghệ thuật rồi. Nếu mà có ngọc phù sư vô ý luyện chế ra phù triện siêu phẩm, thì bọn họ 10% là bảo tồn vĩnh viễn phù triện kia, mà không bán cho người khác. Dù sao, một ngọc phù sư cả đời chưa chắc có thể luyện chế ra được mấy tấm siêu phẩm phù triện. Loại phù triện này đối với bọn hắn mà nói, ý nghĩa kỷ niệm còn vượt xa ý nghĩa thực tế. Đương nhiên, ngoài ra còn chút phù triện đặc thù, thí dụ như tỉnh tẩy phù triện cao cấp, phù triện này đều là chí bảo trong mơ của tất cả luyện yêu vũ giả cao cấp. Bất quá, mặc dù lúc này phù triện bày trước mắt không phải là tỉnh tẩy phù triện, nhưng sinh mệnh phù triện cùng linh quang phù triện cũng đủ cho bất luận là ai đều động tâm. Vì giám định sư này thậm chí có thể đoán được, khi lấy những phù triện này ra, sẽ khiến mọi người tranh mua như thế nào. Thở dài một tiếng thật sâu, hắn nói. Các hạ, thật ra thì Vạn Bảo Hiên chúng ta tuyệt đối có thể đáp ứng điều kiện tốt nhất. Nếu mà các hạ nguyện ý hợp tác cùng chúng ta, nhất định có thể đạt được ít lợi cùng bảo vật lớn nhất. Cho dù biết rõ vị ngọc phù sư quang minh hệ thần bí này không đáp ứng điều kiện của mình, nhưng hắn vẫn không nhịn được lần nữa nhắc lại. Trịnh Hảo Thiên khẽ lắc đầu, trầm giọng nói. Xin lỗi. Đối mặt với một người bình sinh chưa gặp, hắn căn bản không cần giải thích, chẳng qua là biểu đạt ý tứ cự tuyệt mãnh liệt là được rồi. Người nọ bất đắc dĩ lại lấy ngọc bài ra lần nữa, ghi lại tên những vật phẩm rồi giao cho Trình Hạo Thiên. Sau khi nhận lấy ngọc bài, ý niệm linh lực khẽ quét lên, Trình Hạo Thiên hài lòng thu ngọc bài lại. Sau đó gật gù, rời khỏi gian phòng. Ngay khoảnh khắc hắn mở cửa phòng, tia sáng bên ngoài phòng nhất thời tiêu tán đi. Trình Hạo Thiên lẫn vào bên trong đám người, đi lại mọi nơi. Người ở đây nếu mà nhìn từ bề ngoài quả thực giống nhau như đúc, không có bất kỳ khác nhau. Cho nên, khi hắn chuyển một vòng ở trong đám người, vị giám định sư kia đã sớm mất tung tích hắn. Yên lặng chờ đợi trong chốc lát, thấy lại có người tiến vào phòng kia, hơn nữa còn đóng cửa phòng lại, Trình Hạo Thiên mới tiêu sái sải bước, hướng đến một gian phòng khác. Bài biện bên trong các gian phòng cơ hồ hoàn toàn giống nhau, một chiếc bàn rộng lớn, một vị giám định sư bị vầng sáng bao phủ ngồi ở sau bàn. Cửa phòng chậm rãi đóng lại, một đạo hào quang phóng thích ra bao phủ gian phòng ngăn cách với ngoại giới. Các hạ mời ngồi. Một thanh âm kiều mi từ trong vầng sáng vang lên. Trình Hạo Thiên liền giật mình, nhưng cũng lập tức thoải mái lại. Tuy nữ giám định sư khẳng định ít hơn nhiều so với nam, nhưng gặp phải một người cũng hết sức bình thường. Thản nhiên ngồi xuống, Trình Hạo Thiên thuần phục mở túi không gian ra, rồi móc một tấm phù triện. Lần này hắn không lấy đến 30 tấm như lúc nãy, mà chỉ lấy ra một tấm mà thôi. Cầm phù triện đặt lên mặt bàn, vị nữ giám định sư kia nhẹ nhàng dùng thủy tinh cầu, một vầng sáng nhàn nhạt khẽ quét lên nó. Tinh tẩy phù triện lục giai siêu phẩm. Một thanh âm bối rối truyền ra từ trong vầng sáng. Vị nữ giám định sư kia giống như ngưng mắt nhìn lại, tựa hồ muốn xem thấu người trong vầng sáng đến tột cùng là ai. Trình Hạo Thiên hắng giọng, dùng một thanh âm già nua nói. Lão phu muốn dùng vật này đổi lấy một ít chân bảo, không biết các hạ có thể hỗ trợ liên hệ hay không. Ở trong buổi đấu giá này, có người mang ý nghĩ mò kim đáy biển mà đến, cũng có người lại có mục tiêu cụ thể. Bọn họ trước buổi đấu giá sẽ lấy bảo vật của mình ra tiến hành giao dịch quy mô nhỏ. Đương nhiên, muốn giao dịch quy mô nhỏ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu như trong tay không có bảo vật làm người khác động tâm, thì cho dù có nhiều linh bảo điểm sổ cũng không làm được gì. Ở trong tràng giao dịch này tuyệt sẽ không có người nào lấy bảo vật để đổi linh bảo điểm sổ cùng linh thạch. Kỳ thật, người biết quy củ này cũng không nhiều. Nếu như không phải Vân Thải Diệp nói ra, thì Trình Hạo Thiên tuyệt cũng không biết ảo diệu trong đó. Vị nữ giám định sư có chút do dự, nói. Tinh tẩy phù triện lục giai đã là phù triện tương đối hiếm, mà siêu phẩm càng hiếm hơn. Lão nhân gia ngài lấy phù triện này làm vật cọp, quả thật có tư cách tiến vào vòng giao dịch nhỏ. Nàng đứng lên, hai tay cầm lấy phù triện cung kính đưa trả cho Trình Hạo Thiên, nói. Mời các hạ đi theo ta. Trình Hạo Thiên thầm than trong lòng, tình tẩy phù triện đúng là tình tẩy phù triện, lực hấp dẫn so với sinh mệnh phù triện và linh quang phù triện cũng khác nhau rất lớn. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, nếu như mình lấy ra không phải là tình tẩy phù triện ám hệ, mà là bất kỳ phù triện khác, chỉ sợ chưa hẳn có cơ hội tiến vào vòng giao dịch nhỏ này. Cũng không biết vì giám định sư này nhẫn cơ quan nào mà một bên gian phòng mở ra một cánh cửa nhỏ. Trình Hạo Thiên theo nàng bước vào, đi đến một gian phòng không tính là quá lớn. Trong gian phòng chất đầy hơn 10 chiếc ghế rộng lớn. Lúc này đã có 7 người ngồi đó. Thân hình và dung mạo bọn họ đều ẩn giấu trong vầng sáng, tối đa chỉ có thể thấy một hình ảnh mơ hồ thôi. Giám định sư khẽ nhẹ giọng lại, nói. Các hạ mời ngồi. Trình Hạo Thiên gật đầu thoải mái đi tới một cái ghế ngồi xuống. Trong gian phòng có 5 người đồng thời nghiêng đầu nhìn sang, gật đầu về phía hắn một cái. Mặc dù có vầng sáng bảo hộ, làm cho mọi người không thể thấy mặt mũi nhau, nhưng mà một số động tác nhỏ vẫn có thể thấy được. Trình Hạo Thiên gật đầu hoàn lễ với mấy người này, sau đó ánh mắt âm thầm liếc nhìn hai người không thèm liếc mắt về hắn. Biểu hiện hai người này kiêu căng như thế, có lẽ trên người bọn họ quả thật có bảo vật chân quý. Sau nửa canh giờ, lại có 2 người nữa lần lượt tiến vào, nhân số trong gian phòng đã đạt tới 10 người. Lúc này, một vị trên người lóe lên ánh sáng màu hồng đi đến trầm giọng nói. các vị, các ngài đều trải qua giám định, là nhân vật mang bảo vật dị thường trong tay. Dựa theo quy định bổn hiên, các ngài có thời gian một canh giờ để trao đổi. Một canh giờ sau, bất luận là các ngài có trao đổi xong hay chưa, cũng phải rời khỏi nơi này, lúc đó đấu giá đã bắt đầu. Hắn dừng lại một chút, liếc mắt thâm ý nhìn mọi người, nói: xin các vị nhớ kỹ, các vị phải lấy ra bảo vật ghi trong danh sách, nếu như không thể hoàn thành giao dịch ở đây, thì nhất định phải làm vật đấu trong buổi đấu giá. Điểm này chính là điều kiện trong vạn bảo hiên, muốn có thể chọn lựa bảo vật trước mọi người. Nhưng bảo vật đó của ngươi nhất định phải làm người khác động tâm. Trừ chuyện đó ra, nếu mà vận khí không tốt, không chọn được đồ mình cần trong lần trao đổi này, thì bảo vật nhất định phải tham dự đấu giá. Bởi vì có quy định nghiêm khắc như vậy, cho nên một số người cho dù biết được tồn tại của vòng giao dịch này, nhưng cũng không dám liều lĩnh tiến vào. Dù sao cũng không phải ai đều bỏ được bảo vật mà mình thiên tân vạn khổ nhờ chút vận khí lấy được. Sau khi người nọ nói xong, lập tức thối lui vào góc tường ngồi xuống tựa hồ không tham dự nữa. Mười vị tu luyện giả bên trong gian phòng nhìn nhau, tên có thân hình mập mạp nhất lặng lẽ cười nói: lần này có thể có 10 người đồng thời đi vào, coi như là vận khí tốt. Hắn ngừng một chút, cũng không có bất kỳ ai tiếp lời. Bất quá, da mặt người này rõ ràng rất dày, không ngại với sự lạnh nhạt này. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói: các vị, tại hạ xin thả con tép bắt con tôm, tự mình lấy ra đồ vật trước. Hắn móc một túi không gian ra, từ trong đó lấy ra một bình ngọc đặt ở trên bàn. Đây là tụ linh phấn, có thể ngưng tụ phần lớn linh lực, hiệu dụng cụ thể cũng không cần tại hạ nói rõ. Trong lòng Trình Hạo Thiên đột nhiên nhảy dựng, Vân Thải Diệp nói không sai, chân bảo xuất hiện trong vòng giao dịch nhỏ này mới thật sự là chân phẩm. Người nọ tùy tiện lấy ra đồ, cũng đủ làm cho mình hơi bị động tâm. Tụ linh phấn là phấn do nhiều thực vật đặc thù luyện chế thành, hiệu dụng lớn nhất là có thể ngưng tụ lại linh khí, hơn nữa sử dụng được phổ biến có thể nói là đệ nhất thiên hạ. Cho dù là lúc luyện đan chế khí, hay là bố trí trận đồ, thậm chí ngay cả luyện chế phù triện cùng mực nước cũng có thể sử dụng vật này. Hiện giờ Trình Hạo Thiên sử dụng không bạch phù triện cùng mực nước đều có chất lượng như nhau, cho nên cao nhất hắn chỉ có thể luyện chế ra phù triện quang ám thất giai. Nhưng mà, nếu có thể sử dụng tổ linh phấn chế luyện không bạch phù triện cùng mực nước tương ứng, thì hắn có lòng tin có thể đạt được phù triện cao hơn một bậc. Chiến Thiên. Tác giả. T. Hơn U. V. Quy. Quy. O. Nơ Thiên Bạch Hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 329. Pháp khí phi hành. Ngươi muốn đổi bảo vật phương diện nào? Thanh âm lạnh như băng từ một nam tử ngồi yên lặng trên ghế truyền ra. Người này chính là một trong hai người kiêu căng lúc nãy, khẩu khí to lớn, quả nhiên không phải người thường. Hắn nói như thế, cho dù đối phương nói điều kiện gì đều có thể thỏa mãn. Ha ha, tổ linh phấn của tại hạ mặc dù không được coi như vật phẩm quá mức chân quý, nhưng cho dù là bồi dưỡng hay luyện chế, thậm chí là tinh luyện cũng rất dễ dàng. Vị tu luyện giả mập mạp này trầm giọng nói: tại hạ muốn đổi một chút linh khí đặc thù. Trình Hạo Thiên hơi ngẩn ra, không nghĩ tới người này có ý muốn dùng tổ linh phấn để đổi linh khí. Song đang tưởng vì có thái độ kiêu căng kia sẽ lập tức đáp ứng, nhưng hắn lại trầm giọng hỏi ngược: các hạ chỉ muốn phương diện đó? Tu luyện giả mập mạp không chút do dự nói: tại hạ muốn đổi một linh khí có thể gia tăng tốc độ phi hành, phẩm cấp linh khí này ít nhất phải đạt tới cảnh giới thượng phẩm. Lòng Trình Hạo Thiên khẽ động, lập tức nhớ tới Độn Thiên Chu. Bất quá Độn Thiên Chu chính là bảo khí, hắn đương nhiên không thể lấy bảo khí để đổi tổ linh phấn. Chẳng qua là, lúc tu luyện giả mập mạp kia nói tới linh khí phi hành, Trình Hạo Thiên nhất thời nhớ tới đám người Cửu Hinh Dư và Dư Uy Hoa. Lần này bọn họ nhất định phải đi tới tiểu linh giới của bộ tộc Kim Cương, mà nơi đó tuyệt không phải đất hiền. Trên người Cửu Hinh Dư có trang mạt mạt hộ pháp, Trình Hạo Thiên còn yên tâm một chút, Nhưng mà tên đại ngốc Dư Uy Hoa thì sao? Trình Hảo Thiên khẽ lắc đầu, lòng đã làm ra quyết định, lần này nhất định phải thu thập một số vật bảo vệ tính mạng cho bọn họ. Ngay tại lúc Trình Hảo Thiên trầm tư, gian phòng thậm chí có 6 người đồng thời lấy ra vật phẩm, hơn nữa còn bày trước mặt mình. Mấy đạo ý niệm không hẹn mà cùng phóng ra, hơn nữa còn quét lên trên số linh khí này. 6 người này lấy ra linh khí mặc dù kiểu dáng không đồng nhất, nhưng không thể nghi ngờ đều thuộc về linh khí thượng phẩm. Tu luyện giả mập mạp khẽ nhíu mày, nói: "Các vị có thể biểu diễn lực lượng linh khí hay không?" 6 người bọn họ cũng không nói gì, chẳng qua liền đưa chân khí mình vào bên trong linh khí. Nhất thời bên trong gian phòng đại phóng quang mang, 6 linh khí đồng thời bành trướng lên. Bất quá, những người này khống chế linh khí cũng đạt tới trình độ tương đối tinh diệu, chỉ phóng linh khí nhỏ bằng nhân loại thôi. Những linh khí này thậm chí còn có 3 vật có bộ dáng rất giống Độn Thiên Chu, mà 3 vật còn lại thì hóa thành 3 con phi điểu lượn vòng trong vòng. Trình Hảo Thiên mặc dù không có nghiên cứu nhiều về linh khí, nhưng nhìn qua một vòng cũng rõ ràng một việc. Linh khí hình thuyền tốc độ phi hành tuyệt đối vượt xa những linh khí kia, nhưng mà linh khí phi điểu lại có sự linh hoạt cao hơn một bậc. Nếu mà một linh khí sư ngồi ở trên linh khí phi điểu cùng người đối chiến, thì tuyệt đối sẽ chiếm tiện nghi lớn. Trong lúc nhất thời, lòng Trình Hảo Thiên nóng lên. Linh khí thượng phẩm đối với bọn hắn những cường giả lục giai kiệt xuất cũng không được coi vào đâu, nhưng mà loại linh khí thượng phẩm phi hành đặc thù này lại tương đối hiếm thấy. Nói như vậy, không ai tùy ý bán đi linh khí loại này, dù trên tay có dư vật y vậy thay thế. Nếu như có người lấy ra tổ linh phấn chân quý, cũng không thể có nhiều người cam tâm tình nguyện phô bày kỳ chân của mình ra ngoài. Tu luyện giả mập mạp trầm ngâm một lát, rốt cuộc lấy một linh khí phi hành phi điểu, nói: "Ta đổi cùng huyên đệ này." Mấy người còn lại vung tay lên, linh khí bay múa trên hư không nhất thời ngoan ngoãn trở về. Mà người được chọn kia cũng vô cùng hào hứng tiến hành trao đổi. Trình Hảo Thiên ho nhẹ một tiếng, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Song Trình Hảo Thiên cũng không lấy ra bảo vật của mình, mà trầm giọng nói: "Các vị tại hạ cũng đang cần một linh khí phi hành thượng phẩm, không biết các vị có thể nguyện ý trao đổi hay không?" Một người lạnh lùng nói: "Nếu ta lấy đồ ra, thì đương nhiên nguyện ý trao đổi, nhưng ngươi nhất định phải lấy ra vật phẩm làm ta động tâm." Trình Hảo Thiên bấm một đốt tay, ánh sáng nhất thời phóng ra, rơi vào trong tay người nọ. Đây là một phù triện, người nọ vơ u, v, quy, quy, nhìn thấy, không khỏi ngẩn ra, tựa hồ có chút do dự. Một lát sau, hắn thở dài một tiếng, nói: "Đồ của các hạ quả thật làm cho tại hạ động tâm, nhưng mà chỉ một tấm này cũng không có giá tương đương linh khí thượng phẩm đâu." Thời điểm hắn nói những lời này đã không có bất kỳ điệu bộ lạnh lùng mà lộ ra vẻ khách khí. Tất cả mọi người còn lại đều lấy làm kỳ, cảm thấy hứng thú với tấm phù triện trên tay hắn. Dưới tình huống giao dịch này, tất cả vật phẩm đều không cố định cho người nào, chỉ cần ngươi cần đồ người ta, mà người ta cũng cần đồ của ngươi là đủ. Như vậy, cho dù giá trị hai đồ vật này có kém nhau bao nhiêu lần cũng có thể trao đổi. Cho nên, loại tình huống hiện giờ tuyệt đối khó gặp. Người này rõ ràng cảm thấy hứng thú với phù triện của Trình Hảo Thiên, nhưng bởi vì giá trị chênh lệch khá lớn cho nên mới không nỡ trao đổi. Lúc này, một tên chen lời vào: "Huyên đài này, trong tay tại hạ cũng có linh khí phu hành, không biết vương u, v, quy, quy, rồi ngươi lấy ra vật gì có thể cho tại hạ nhìn thử hay không?" Trình Hảo Thiên cũng không nói hai lời, lần nữa bấm tay, một luồng ánh sáng bắn ra ngoài. Người nọ mắt nhắm mắt mở, nhất thời ngẩn ra. Hắn do dự một chút, nói: "Huyên đài, tại hạ muốn cùng ngươi nói chuyện một chút, không biết có được không?" Trình Hảo Thiên vô cùng khách khí, hào sảng nói: "Lão phu cầu còn không được." Lúc này, người vơ u, v, quy, quy, nãy nhận được ánh sáng trong tay Trình Hảo Thiên cũng đứng lên, nói: "Ta cũng muốn nói chuyện." Trình Hảo Thiên do dự một chút, cũng là gật đầu đáp ứng. Tuy người nói trước có chút mất hứng, nhưng nếu Trình Hạo Thiên không phản đối, thì hắn cũng không nói gì được. Ba người đứng lên, đi tới một góc trong phóng, bắt đầu ngưng tụ thanh âm nói chuyện với nhau. Huyên đài, ta là linh khí sư, sinh mệnh phù triển lục giai cực phẩm mặc dù cường đại, nhưng cũng vô dụng với ta. Trong tay ngươi nếu có 10, không, 5 tấm sinh mệnh phù triển lục giai, chỉ cần một nửa trong đó là cực phẩm, thì ta liền nguyện ý trao đổi. Người lúc đầu đi thẳng vào vấn đề. Trình Hạo Thiên gãi đầu một chút, cũng choáng váng lên. Dưới tình huống này, hắn tính là phải đồng thời đưa ra sinh mệnh phù triển và linh quang phù triển mới đúng chứ. Huyên đài đã sảng khoái như vậy, thì ta cũng đồng ý. Trình Hạo Thiên dứt lời, lần nữa bấm đốt ngón tay, năm đạo quang mang lập tức phóng tới trước người nọ. Hắn cầm lấy nhìn thử, khẽ gật đầu, nói. Đây là linh khí chiến chu của ngươi. Dứt lời, hắn xóa đi toàn bộ khí tức của mình trên linh khí, rồi đưa tới Trình Hạo Thiên. Trình Hạo Thiên tiếp nhận linh khí này mà trong lòng có chút kích động. Bọn họ lần này sắp đi vào hiểm cảnh, có vật này thì cơ hội bảo vệ tính mạng sẽ lớn hơn. Tên còn lại thấy bọn họ giao dịch xong cũng mở miệng nói. Các hạ, linh khí phi điểu của tại hạ cũng là lấy ngũ thải không tước luyện chế thành. Mặc dù không có uy năng chân chính của khổng tước, nhưng cho dù là linh hoạt, tốc độ hay phòng ngự đều có chỗ độc đáo. Dừng một chút, hắn giống như sợ làm cho Trình Hạo Thiên vết bỏ, vội vàng nói. Đương nhiên, sinh mệnh phù triển của các hạ cũng làm cho tại hạ vạn phần động tâm. Bất quá một tấm phù triển trao đổi lấy linh khí tựa hồ là quá ít. Trình Hạo Thiên khẽ gật đầu, vốn cũng không có ý niệm hoang đường này trong đầu. Không có người nào ngu ngốc, cho dù gặp phải đồ mình muốn, nhưng nếu mà giá trị chênh lệch nhau quá lớn, thì người chịu ra tay trao đổi cũng rất hiếm. Ngươi muốn mấy tấm sinh mệnh phù triển? 10 tấm. Người nọ nói như chém đinh chặt sắt. Chỉ cần các hạ cho ta 10 tấm sinh mệnh phù triển, bên trong có một nửa là cực phẩm, thì ta chẳng những giao linh khí phi điểu khổng tước cho các hạ, mà đồng thời còn chuyển nhượng 100 linh bảo điểm sổ hoặc là 1 vạn linh thạch cho các hạ. Trình Hạo Thiên liền giật mình, cười nói. Cho ta linh khí đi, về phần linh bảo điểm sổ và linh thạch thì miễn. Hắn lấy ra 10 tấm sinh mệnh phù triển ra trao đổi, người nọ có chút tiếc nuối rời đi. Hắn nói chuyện chuyển tặng linh bảo điểm sổ cùng linh thạch thật ra cũng không phải mang hảo tâm gì. Nếu mà có thể giao dịch bằng ngọc bài thì sẽ lưu lại được một tin tức của nhau. Mặc dù những tin tức này rất ít, nhưng một số đại phái có thể từ trong dấu vết này tìm được đối phương. Chẳng qua là Trình Hạo Thiên làm việc rất cẩn thận, thà bỏ qua một ít tiện nghi cũng không muốn lưu lại đầu mối cho người ta truy xét. Hắn thu hồi hai kiện linh khí lại, đang định trở về, lại thấy một người đứng lên, nói. Các hạ, ngươi còn cần linh khí phi hành không? Trình Hạo Thiên trầm ngâm suy nghĩ một chút, nói. Cần. Linh khí loại này tuyệt đối càng nhiều càng tốt, trừ phi dưới tình huống này. Nếu muốn tìm được một kiện nữa sẽ muôn vàn khó khăn. Nếu mà có người muốn bán hắn đương nhiên cũng tẩu còn không được. Người nọ lập tức tiến lại đòi 10 tấm sinh mệnh phù triển, sau đó quyết đoán chuyển nhượng linh khí phi hành cho Trình Hạo Thiên. Lúc này một chuyện làm cho hắn dở khóc dở cười phát sinh. Hai người còn lại rõ ràng cũng ngồi không yên, bọn họ giống như trước lựa chọn đổi linh khí phi hành với Trình Hạo Thiên. Nhìn năm kiện linh khí phi hành trong tay Trình Hạo Thiên chẳng những không có bất kỳ vui sướng, mà trong lòng còn trầm trọng lên. Từ phản ứng của những người này, hắn đã có thể đoán được chuyện các đại môn phái tổ chức cho tu luyện giả phản kích lại tiểu linh giới kim cương tộc chỉ sợ đã truyền ra. Mặc dù không đến nỗi ai ai cũng biết, nhưng những người có đại lượng tài phú trên người cùng các đệ tử tinh anh trong môn phái đều nhận được tin tức trước tiên. Nếu không phải như thế, hắn cũng không thể không sử dụng vào tình tẩy phù triện, mà chỉ bằng vào sinh mệnh phù triện đã đạt được cái lợi lớn như vậy. Lúc này, lại có một người đứng dậy, cổ tay hắn vung lên, lập tức có một kiện hình tròn, nói. Các vị, đây là một kiện linh khí phòng hộ chủ động cực phẩm, chỉ cần quán thâu chân khí và linh lực vào, là có thể tạo thành một tầng phòng ngự quanh người, chịu được một kích toàn lực của cường giả lục giai. Đôi mắt mọi người nhất thời nóng lên, sắp vào hiểm địa, mà lại có người bán thần binh hộ thân của mình ra, thật không biết hắn nghĩ gì. Bất quá, chỉ cần hắn chịu bán ra, thì tự nhiên sẽ có người muốn mua. Nhưng mà câu tiếp theo đã bóp nát hy vọng của mọi người. Tại hạ muốn đổi 10 tấm sinh mệnh phù triện thượng phẩm trở lên cùng 10 tấm linh quang phù triện thượng phẩm trở lên. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều rời đến hướng phía Trịnh Hạo Thiên.